Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 24 giờ 24, cha hài tử y rốt cuộc là ai hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kim Thoa, Phong Tích nhíu mày, vẻ mặt suy đoán nhìn Tạ Chi Khâm. Ngươi có cảm thấy hay không? Ngươi cùng lúc trước không quá giống nhau. Tạ Chi Khâm khó hiểu. Không giống chỗ nào. Phong Tích trên dưới đánh giá hắn một lần. Ngươi đối với Trung Vị Lang có phải quá mức che chở hay không? Dù sao Phong Tích luôn có một loại ảo giác. Lời đồn trên phố kia sẽ thật sự trở thành sự thật. Tạ Chi Khâm rũ mắt xuống. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Phong Tích híp mắt. Hiển nhiên không tin. Giữa ngươi và Trung Vị Lang có phải hay không đã xảy ra cái chuyện gì mà ta không biết? Hơn nữa, ngươi sao lại cứu hắn? Tạ Chi Khâm không nói lời nào. Phong Tích càng hoài nghi. Ngươi sẽ không phải thật đối với hắn động tâm chứ? Tạ Chi Khâm cắn cắn môi dưới. Đạm Thanh nói. Không có. Ta biết hắn muốn là cùng Thúy Minh Sư Điệt liên hôn. Hắn thích cũng là Thúy Minh Sư Điệt. Ta sẽ không thức thời như thế. Phong Tích dâu run lên. Chiếu theo ngươi lời này. Nếu hắn thích chính là ngươi. Ngươi thật sự sẽ theo hắn. Tạ Chi Khâm lại không nói. Phong Tích rốt cuộc đã nhận ra có gì đó không đúng. Bất quá hắn thật sự nghĩ mãi không rõ. Hai người này căn bản không có nói chuyện với nhau. Rốt cuộc sao lại có thể phát triển thành như vậy? Hơn nữa, lấy điều kiện Tạ Chi Khâm. Muốn cái kiểu gì mà không có. Lại cố tình đối với tên biến thái Trung Vị Lăng hoài hài tử dã nam nhân có ý tứ. Mắt có phải có vấn đề hay không? Thời điểm Phong Tích nắm chặt quyền. Dần dần tích tụ nộ khí. Ngụy Vũ Ninh vọt vào cửa. Sắc mặt xám trắng. Trưởng môn. Tiểu sư thúc. Không xong. Hắn móc ra một mảnh vải vóc. Đưa lên. Sư tôn gửi thư. Vọng Nguyệt Quan Vân Đô bị tập kích. Vọng Nguyệt Quan chính là Linh Mạch Vân Đô. Phong Tích nhanh chóng tiếp nhận mảnh vải. Đọc nhanh như gió. Tạ Chi Khâm quan tâm nói. Có thương vong không? Ngụy Vũ Ninh thần sắc ngưng trọng nói. Gần trăm đệ tử thủ quan. Toàn bộ trọng thương. Ngay cả sư tôn cũng bị phi đao cắt qua cánh tay. Bất quá vô cùng may mắn chính là. Không người bất trắc. Tạ Chi Khâm nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt. Phong Tích đem mảnh vải nắm chặt ở lòng bàn tay. Tốt cái giám. Một nhánh lớn linh mạch bị chém đứt. Núi non phía bắc Vân Đô linh khí sói mòn thập phần nghiêm trọng. Linh thực phía trên toàn bộ tử vong. Khí đục dưới mặt đất không ngừng dâng lên. Không ít đệ tử đang tu luyện đều lọt vào phản vệ. Bị thương, Phong Tích hoãn khẩu khí. Nắm bội kiếm lên, hấp tấp đi ra ngoài. Tạ Chi Khâm khó hiểu. Sư huynh, ngươi đi đâu? Phong Tích đem mảnh vải ném tới trong lòng ngực Tạ Chi Khâm. Tự mình xem, Tạ Chi Khâm mở ra. Ánh mắt đảo qua. Liền chú ý đến dòng chữ cuối cùng, binh khí người tới sử dụng. Là đặc hữu, ma tộc, nếu việc này thật sự là ma tộc làm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như thế. Sấn hư mà nhập, chính là không hề giữ lời minh ước tiên ma. Sư huynh ra cửa bên ngoài, vạn mong bảo trọng, mọi việc Vân Đô ta sẽ xử lý. Đừng nhớ mong, chỉ ma tộc có, Tạ Chi Khâm vội vàng nói. Sư huynh. Ngươi đừng xúc động, Trung Vị Lăng hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở cùng ta. Ta có thể đảm bảo, chuyện này tuyệt không phải hắn an bài. Ngươi đảm bảo, ngươi lấy cái gì đảm bảo? Phong Tích cả giận nói. Tạ Chi Khâm, ngươi khi còn nhỏ ta dạy ngươi thế nào? Đã vào Vân Đô, chính là phải thề sống chết thủ vệ Vân Đô. Nhiều sư điệt ngươi trọng thương như vậy. Nhị sư huynh ngươi cũng bị phi đao ma tộc làm bị thương. Ngươi hiện tại lại khắp nơi vì ma quân giải vây. Rốt cuộc là có ý gì? Tiên ma đối lập, ma tộc có người tốt. Tiên môn cũng xác thật có kẻ bại hoại. Nhưng theo lập trường hai bên cùng theo đuổi liền quyết định. Hai bên vĩnh viễn không thể làm bằng hữu chân chính. Này ta đã cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Ngươi đều đã quên. Ta không quên. Tạ Chi Khâm ngữ khí cường ngạnh. Nhưng sư huynh cũng nói qua. Bất luận lúc nào. Nếu không có chứng cứ xác thực, không thể bởi vì bản thân yêu ghét, mà sớm cài tội danh lên cho người khác. Trung Vị Lăng hắn xác thật không biết việc này. Tang Linh Nhi cùng Túc Ương cũng ngày ngày ở bên cạnh hắn. Đã nhiều ngày tất cả đều bận rộn điều tra quỷ đăng. Ta cảm thấy chuyện này nhất định là có người vu oan bọn họ. Cố ý khơi mào tiên ma không hòa hợp. Ta đây chính là càng muốn đi hỏi cho rõ ràng. Phong Tích căm giận nói. Không chỉ việc này, còn có liên hôn lưỡng đạo. Tuy rằng ta không quen nhìn đoạn tụ chi phích, không quen nhìn ma tộc, càng không muốn tiên ma liên hôn. Nhưng nếu Trung Vị Lăng thật vì Thúy Minh tọa hoài bất loạn, thủ thân như ngọc, ta ngược lại cũng kính hắn tình thâm ý trọng. Dù sao người thế gian, giữ được lòng trung thủy là khó khăn nhất. Nhưng hắn hiện tại một bên nhao nhao nói liên hôn, một bên lại hoài hài tử dã nam nhân khác. Đây rốt cuộc là đưa Vân Đô đặt ở chỗ nào? Nếu việc này truyền đi, mặt mũi Vân Đô chúng ta liền hoàn toàn mất sạch. Tọa hoài bất loạn, ngồi mà trong lòng vẫn không loạn. Ý chỉ người nam đoan chính, dù ở cạnh người nữ, mà trong tâm không nảy sinh ý đồ xấu. Ngay tại lúc Phong Tích rút kiếm ra cửa, Tạ Chi Khâm duỗi tay kéo tay áo hắn lại. Đuôi mắt hiện lên tia máu đỏ ngầu như cành cây. Như đã cân nhắc cực kỳ khó khăn. Sư huynh, ngươi đừng đi chất vấn chuyện hài tử hắn. Phong Tích cười lạnh, hắn dám hoài, còn không dám bị ta hỏi. Không phải, lực đạo Tạ Chi Khâm nắm lấy tay áo Phong Tích siết chặt. Tuy rằng Trung Vị Lăng nói, nếu hắn tiết lộ với người ngoại việc đại điển đêm đó, y liền giết chết hắn. Nhưng nếu lại không nói, chờ Phong Tích đi qua nháo, đến lúc đó Trung Vị Lăng sẽ chỉ càng mất mặt. Hắn không muốn làm Trung Vị Lăng mất hết mặt mũi. Phong Tích muốn đem tay áo rút ra, nhưng Tạ Chi Khâm căn chết không buông. Không phải cái gì, ngươi mau nói. Tạ Chi Khâm khẽ cắn môi, lấy hết can đảm nói. Bởi vì hai tử kia là của ta. Nguyên bản không khí dương cung bạt kiếm, nhất thời lạnh như băng. Gió sớm mỏng manh nhẹ nhàng thổi ngoài phòng, cọ qua song cửa sổ, phát ra tạp âm nhỏ vụn. Ngụy Vũ Ninh một bên im lặng như ve sầu mùa đông, nhất thời dại ra. Sau một lúc lâu, xuất vân kiếm Phong Tích ầm rơi xuống đất, âm thanh va chạm đột ngột, miễn cưỡng đem thần thích ba người kéo lại. Phong Tích cứng đờ quay đầu, ánh mắt ngỡ ngàng mà nhìn Tạ Chi Khâm. Ngươi, nói cái gì? Vô luận nói cái gì, chỉ cần nói được lần đầu, lần thứ hai sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tạ Chi Khâm buông tay áo Phong Tích ra, rũ mắt, thai nhi trong bụng Trung Vị Lăng là của ta. Phong Tích nhấp môi, cả người phát run. Chấm, ngươi lặp lại lần nữa. Tạ Chi Khâm, hai tử là của ta. Ta chính là cái dã nam nhân mà các ngươi vẫn luôn thảo luận kia. Mới vừa nói xong, Phong Tích liền gào thét một tiếng. Tạ Chi Khâm, thanh âm cực kỳ có lực xuyên thấu. Toàn bộ Xuân Tương Lâu đều rung chuyển. Tiểu ma binh đang hầu hạ Trung Vị Lăng uống nước, bị hoảng sợ, thiếu chút nữa đem nước đổ trên người Trung Vị Lăng. Ma quân tha mạng, thuộc hạ không phải là cố ý, không sao. Trung Vị Lăng tiếp nhận nước, dừng một lát, ngươi đi xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phong Tích người này giọng như thế nào lớn như vậy, cũng không sợ Tạ Chi Khâm bị hắn hù chết. Tiểu ma binh mới vừa lĩnh mệnh đi ra ngoài, ngoài cửa một trận xôn xao, có vẻ cũng có rất nhiều người đi qua. Một nén nhang sau, tiểu ma binh vẻ mặt khiếp sợ trở lại. Thật nhiều người, ta chen lấn rất lâu mới lách vào được. Trung Vị Lăng suy yếu nói. Thấy cái gì? Tiểu ma binh nói. Cửa đóng, còn thiết lập kết giới cách âm. Ta qua khe cửa nhìn được chút hư ảnh. Phong Tích đánh Tạ Chi Khâm. Trung Vị Lăng sửng sốt. Vì sao? Tiểu ma binh lắc đầu. Không biết, chỉ thấy Tạ Chi Khâm quỳ gối, còn Phong Tích cầm trúc điều, không ngừng đánh, xuống tay rất tàn nhẫn. Những cái tiểu đệ tử bên ngoài vẫn luôn van xin cầu tình, bất quá đều vô dụng. Trung Vị Lăng mày nhíu lại, muốn xoay người xuống giường. Tiểu ma binh vội vàng tới ngăn cản. Điện hạ, ngài hiện tại còn thực suy yếu. Có chuyện gì, ta đi giúp ngài làm. Không cần, bổn tọa tự mình đi. Phong Tích luôn luôn xem Tạ Chi Khâm như bảo bối. Nếu không phải đại sự, không có khả năng đối với Tạ Chi Khâm xuống tay tàn nhẫn như vậy. Trung Vị Lăng mượn lực tiểu ma binh lực, mang giày vào, khoác y phục liền đi ra ngoài. Khi đến cửa phong tích, quả nhiên phát hiện một đám tiểu đệ tử khóc đến hỏng. Sư tôn, ngươi đừng đánh, tiểu sư thúc sẽ bị ngươi đánh chết. Đại sư thúc, tiểu sư thúc cho dù phạm sai lầm, cũng không đến mức xuống tay tàn nhẫn như vậy. Ngài nếu thật sinh khí, liền phạt chúng ta đi. Đừng đánh hắn ô ô ô ô ô, Ngụy sư huynh. Ngươi ở bên trong mau chóng khuyên nhủ trưởng môn. Còn xuống tay như vậy, tiểu sư thúc thật sẽ chịu không nổi. Có người nói với Ngụy Vũ Ninh bên trong. Chỉ là, Ngụy Vũ Ninh đã quỳ gối một bên cầu tình cầu đến dập đầu. Phong Tích vẫn không dừng tay. Tạ Chi Khâm, ngươi nói, rốt cuộc là ai cầu giận ai? Phong Tích một gậy trúc đi xuống, quất vào trên lưng Tạ Chi Khâm đã chảy máu. Tạ Chi Khâm gắt gao chống, nỗ lực trì hoãn đau đớn. Nói, là ta cầu dẫn hắn, cũng là ta cường ngạnh làm bẩn hắn. Đều là ta hành vi không ngay thẳng, cùng hắn không quan hệ. Mặc kệ sư huynh hỏi lại mấy lần, vẫn là cái đáp án này. Phong Tích cắn răng, ngươi còn cãi bướng, nếu thật là ngươi. Vậy đêm đó cũng phải là ngươi xuất hiện ở phòng hắn, chứ không phải hắn xuất hiện ở phòng ngươi. Tạ Chi Khâm ngẩng đầu, ngữ khí như cũ bình tĩnh. Bởi vì ta hạ dược hắn, lại lấy danh giải dược, đem hắn lừa tới. Ngươi, Phong Tích thiếu chút nữa ngất đi. Ngươi vô sỉ, Tạ Chi Khâm nhàn nhạt nói. Thực là ta có lỗi với hắn. Ta đem ngươi từ nhỏ nuôi tới lớn, dạy ngươi lễ nghĩa liêm sỉ. Ngươi lại làm ra loại việc hạ lưu này. Ngươi con mẹ nó toàn học mấy thứ chó má trong bụng sao? Lại thêm một gậy trúc, lúc sắp quất vào phía sau lưng Tạ Chi Khâm, trúc điều đột nhiên trực tiếp đứt đoạn. Kết giới cách âm Phong Tích là tiện tay thiết lập. Đám tiểu đệ tử tu vi thấp, không nghe thấy. Nhưng đối với cấp bậc Trung Vị Lăng, cơ hồ vô dụng. Trung Vị Lăng đứng ở ngoài cửa, nghe rõ ràng, y đứng trong chốc lát, duỗi tay đẩy tiểu đệ tử ngăn ở cửa ra. Nhường một chút, đám tiểu đệ tử chỉ lo Tạ Chi Khâm. Thẳng đến khi Trung Vị Lăng nói chuyện, mới phát hiện Trung Vị Lăng ở sau lưng bọn họ. Nhất thời vô thố, co rúm lại nhường ra một đường. Trung Vị Lăng buông tay tiểu ma binh đỡ mình ra, chậm rãi đi tới cửa, mũi chân chống lên khe cửa, đá mạnh một cái, then cửa phía sau đứt gãy. Kẽo kẹt, cửa mở ra, thấy phía sau lưng Tạ Chi Khâm vết máu thấm đậm y phục. Đầu óc Trung Vị Lăng trống rỗng một lát, cuối cùng bị tiếng ồn ào tiểu đệ tử phía sau kêu hoàn hồn. Không chờ đám tiểu đệ tử ùa vào, y liền trở tay đem cửa đóng lại. Nghe thấy động tĩnh, Tạ Chi Khâm quay đầu sang. Khi thấy Trung Vị Lăng, ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức lại tối sầm đi xuống. Trung Vị Lăng nếu biết hắn đem đó việc nói ra, hẳn là sẽ không muốn lại nhìn thấy hắn. Phong Tích che ở giữa Tạ Chi Khâm cùng Trung Vị Lăng, miễn cưỡng thu liễm sắc mặt giận dữ. Ma quân tiến vào phòng người khác, cũng không biết gõ cửa sao. Bổn tọa nếu gõ cửa, phong trưởng môn cũng sẽ không mở cửa cho bổn tọa. Gõ cùng không gõ, có khác nhau sao? Trung Vị Lăng nhàn nhạt nói xong, cởi y phục khoác trên người mình ra, vòng qua Phong Tích, đắp trên lưng đầy máu của Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm thân mình cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Trung Vị Lăng, đuôi mắt hơi hơi phiếm hồng, lộ ra một tia vô tội cùng ôn nhu. Nhìn cái gì mà nhìn? Cầu khích lệ, ngươi ngoại trừ việc ôm chuyện này một mình, còn định làm gì? Trung Vị Lăng ngạo kiều liếc mắt nhìn hắn một cái, xoay người nhìn Phong Tích ngốc lăng tại chỗ. Lạnh giọng nói, một khi y tu có thể tìm được phương pháp xóa sạch hài tử, bổn tọa liền sẽ lập tức xóa sạch. Chỉ cần các ngươi không truyền ra ngoài việc bổn tọa có thai, Vân Đô các ngươi liền sẽ không hổ thẹn. Nói xong, Trung Vị Lăng liền xoay người rời đi. Phong Tích nắm chặt quyền, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, giờ này khắc này, Trung Vị Lăng thế nhưng lại vì Vân Đô bọn họ suy xét. Cuối cùng, vẫn là hướng về phía bóng lưng Trung Vị Lăng, nói câu, đa tạ, không cần, xem như ta còn ân cứu mạng Tạ Chi Khâm. Trung Vị Lăng nhàn nhạt nói, Sau khi rời đi, Trung Vị Lăng trở lại phòng ngủ, nói với Tiểu Ma Binh, thu dọn đồ đạc, hồi Yểm Nguyệt Sơn. Tiểu Ma Binh sửng sốt. Bây giờ, Trung Vị Lăng ừ một tiếng. Tiểu Ma Binh nhíu mày. Gấp như vậy sao? Nhưng thánh nữ cùng hữu hộ pháp đi thanh lý tàn lưu quỷ đằng ở ngoại thành. Còn chưa trở về, điện hạ ngài thân thể không nên mệt nhọc. Nếu không, lại ở đây nghỉ ngơi mấy ngày. Không được, để Túc Ương lưu tại nơi đây. Giúp Tang Linh Nhi thu thập tàn cục. Trung Vị Lăng ngẩng đầu. Chỉ Tiểu Ma Binh cùng chính mình. Hai chúng ta đi. Tác giả có lời muốn nói. Tìm người thông báo. Tạ Chi Khâm. Ta định đổi y phục mới. Để lão bà cảm thấy thoải mái. Cầu cầu đại gia hỗ trợ tìm một chút. Trong bụng y còn có hài tử. Không thể rời khỏi ta. Chấm. Trung Vị Lăng. Ngươi là sợ người khác không biết ta mang thai. Cách chương.